Chương 203, Sạ Sù Kẹ khiêu chiến. Hô hô cổ nổ hạ số thứ 3 diễn tập trận, Sạ Cụ Dạ phát thiếu nữ hao hết khí lực toàn thân, quỳ dạp dưới đất, mồ hôi thuận nàng ngọt ngào gương mặt không ngừng rơi trên mặt đất, thật lâu mới khôi phục một điểm khí lực, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một viên quân lương hoàn, đang muốn nhét vào miệng bên trong. Uy, Sạ Cụ Dạ tương, dạng này coi quân lương hoàn là cơm ăn cẩn thận về sau bộ ngực không phát dục nha. Nạ dù tổ cái kia tràn đầy trêu chọc thanh âm, không có chút nào che giấu mở một thiếu nữ cho đùa, dù sao tại thực lực tăng lên đằng sau, da mặt của hắn là càng ngày càng dày. Sạ Cụ Dạ nghe được nạ dù tổ thanh âm toàn thân run lên, trong tay quân lương hoàn lập tức liền rớt xuống trên đồng cỏ, lập tức liền đứng lên, xoay người, vừa mới bước về trước một bước, cũng bởi vì vừa rồi đem thể lực đều hao hết mà lòng bàn chân mềm nhũn, hướng về mặt đất ngã đi. Loại tình huống này nạ rủ tổ đương nhiên là sẽ không để cho Sạ Cụ Dạ ngã sấp xuống. Một cái thuấn thân liền đi tới Sạ Cụ Dạ bên người, tiếp nhận Sạ Cụ Dạ bị ướt đẫm mồ hôi thân thể, nói, Sạ Cụ Dạ tương, cố gắng tu luyện là chuyện tốt, bất quá quá phận liền sẽ hao tổn thân thể của mình, đến lúc đó coi như được không bù mất nha. Na nạ rủ tổ Sạ Cụ Dạ cái kia vốn là bởi vì đại lượng vận động mà trở nên đỏ ửng mặt lúc này càng tăng thêm một phần ngại ngùng. Để nàng lúc đầu cắt tóc ngắn đằng sau lộ ra anh khí bộ dáng lại trở nên đáng yêu. Nạ dù tố đem mình trả cờ dạ lợi dụng dương độn năng lực chuyển hóa làm sinh mệnh lực, rót vào Sạ Cụ Dạ thân thể. Sạ Cụ Dạ cũng cảm giác nạ dù tổ trên thân đột nhiên truyền đến một cỗ không nói được ấm áp lực lượng, để nàng tu luyện đằng sau nhiệt độ lên cao thân thể đều không hiểu cảm nhận được một trận thanh lương. Rõ ràng là ấm áp năng lượng lại có thể làm cho Sạ Cụ Dạ cảm thấy thanh lương thoải mái dễ chịu. Nhưng lại cũng sẽ không để nhiệt độ của người nàng hạ xuống quá lợi hại, mặc dù cái này ví von rất cực nhanh, nhưng là Sạ Cụ Dạ lại cảm thấy có khi còn bé lại trong ngực mụ mụ loại kia cảm giác an toàn. Nạ dù tổ đem trả cờ dạ chuyển hóa làm sinh mệnh lực, toàn thân đều có sẽ để cho sinh vật thân cận lực lượng, không chỉ là Sạ Cụ Dạ, tất cả sinh vật đều sẽ như thế, liền như là rơi vào trên bả vai hắn cái kia chim đồng dạng. Nạ dù tổ buông ra Sạ Cụ Dạ, đưa ngón trỏ ra tiếp nhận rơi vào trên bả vai hắn chim nhỏ, cái kia chim nhỏ không có chút nào sợ hãi nạ rủ tổ tên nhân loại này, ngược lại chủ động nhảy tới nạ rủ tổ trên ngón trỏ, toàn thân bao phủ cường đại sinh mệnh lực nạ rủ tổ đối với bất cứ sinh vật nào đều có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn, loại lực hấp dẫn như thế này cùng tiên nhân hình thức không giống nhau lắm, tiên nhân hình thức là hoàn toàn dung nhập tự nhiên, đối với động vật sẽ có sức hấp dẫn rất mạnh, nhưng là đối với nhân loại liền không có. Bởi vì nhân loại tại tiến hóa quá trình bên trong, một ít động vật bản năng QNZ đang không ngừng thoái hóa, mà sinh mệnh lực tạo thành lực hấp dẫn mặc dù không bằng tiên nhân hình thức lớn như vậy, nhưng lại là hết thảy thông sát. Ta cũng không phải ngươi ổ, đi thôi. Nạ dù tổ đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, chim nhỏ từ trên ngón tay của hắn bay đi, sau đó thu liễm toàn thân trả cờ dạ, nhìn xem Sạ Cụ Dạ, nói, Sạ Cụ Dạ tương. Ngươi dạng này tu luyện muốn tăng lên thực lực là rất khó. Sạ Cụ Dạ cũng không có một bộ hệ thống phương pháp tu luyện, chỉ là đơn thuần rèn luyện thân thể mà thôi. Loại này đơn thuần rèn luyện, trừ phi làm đến dốc ly loại trình độ kia, nếu không cùng rất khó có cái gì tiến bộ, mà lại cả sĩ cũng không phải là thích hợp nhất Sạ Cụ Dạ lao sư. Sạ Cụ Dạ sắc mặt tạm đạm, nói, ta biết, thế nhưng là ta cũng không biết nên làm như thế nào. Sạ Cụ Dạ mấy ngày nay hoàn toàn chính xác trôi qua chẳng ra sao cả, mặc dù không có khả năng thụ ủy khuất gì à, nhưng là cả sĩ có nhiệm vụ ra thôn còn chưa có trở lại, Sạ Sủ kẻ cả ngày mặt đen thui, rõ ràng người sống chớ gần bộ dáng. Nạ dù tổ mấy ngày nay đều đợi tại ạ bù nơi đó, Sạ Cụ Dạ muốn tìm người cùng một chỗ tu luyện cũng không tìm tới, mê mang nàng cũng chỉ có thể dạng này. Ai thật là nạ dù tổ bất đắc dĩ thở dài, khoanh tay nhìn xem Sạ Cụ Dạ. Nói, Sạ Cụ Dạ, trở về tắm rửa đổi thân quần áo sạch đi, ta đi dẫn ngươi gặp người. Gặp người gặp ai vậy đương nhiên là cho ngươi tìm một cái lao sư à, đổi thân phổ thông quần áo liền tốt, cũng không cần quá chính thức. Sạ Cụ Dạ đơn giản mừng rỡ như điên, không nghĩ tới nạ dù tổ còn quan tâm chuyện của nàng, lập tức gật đầu, nói, được rồi mặc dù nữ sinh tắm rửa cách ăn mặc phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng là nạ dù tổ đã nói muốn dẫn nàng đi gặp lao sư. Cho nên Sạ Cụ Dạ cũng không dám trì hoãn, bỏ ra 5 phút đồng hồ vọt lên cái mát, đem trên người mùi mồ hôi cọ rửa rơi, sau đó đổi thân quần áo sạch liền từ trong nhà đi ra. Xạ cụ dạ vội vội vàng vàng chạy xuống lâu, nhìn thấy nạ dù tổ, lập tức nói, nạ dù tổ, không để cho ngươi đợi lâu á không có, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy. Nạ dù tổ buồn cười nói ra, xạ cụ dạ cái này tắm rửa thay quần áo tốc độ xem như sang nữ sinh ghi chép, trước trước sau sau cộng lại vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, thật đúng là nhanh á ngươi tốt à, xạ cụ dạ. Đứng tại nạ dù tổ bên người hạ cụ mỉm cười cùng xạ cụ dạ chào hỏi. Hạ cụ tỉ tỉ xạ cụ dạ ngẹo đầu nhìn xem hạ cụ, nói, nạ dù tổ nói lao sư chính là ngươi sao không phải nha. Hạ cụ rất tự nhiên khoác lên xạ cụ dạ cánh tay, nói, hai chúng ta sau này sẽ là sư tỉ muội. Sư tỉ muội hạ cụ tỉ tỉ ngươi cũng muốn đi gặp nạ dù tổ nói lao sư kia sao đúng vậy à, về sau xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Không không không phải nói chỉ giáo nhiều hơn chính là ta mới đúng, bạch sư tỉ. Hì hì nạ dù tổ sướng sốt một chút mà nhìn xem hạ cụ cùng xạ cụ dạ không có mấy câu liền bày ra thân cận, các nàng còn không có đã gặp mặt vài lần đi, tình cảm làm sao tốt như vậy nữ hải tử thành lập tình cảm tốc độ nam tính thật sự là làm sao cũng không sánh nổi. Rất nhiều chuyện thật là chỉ có nữ sinh có thể làm, nam sinh làm được liền thật cảm giác là lạ tỉ như nữ sinh rất ưa thích tay kéo tay cùng một chỗ dạo phố, cơ bản chỉ cần nữ sinh số lượng lớn hơn một. Dạo phố đều là tay kéo tay tư thái, trên đường cái tràn đầy dạng này cùng một chỗ dạo phố nữ hài, cũng không biết bị người nói là bách hợp cái gì, nhưng là nếu như hai tên nam sinh tay kéo tay cùng một chỗ dạo phố đây không phải là gây mới là lạ nạ dù tổ suy nghĩ lung tung một chút đồ vật loạn thất. Bắt ao, nhìn hai nữ càng trò chuyện càng xa dáng vẻ, nhịn không được ho khan hai tiếng, nói, hai vị mỹ nữ. Chúng ta có phải hay không nên đi trước làm chính sự lại nói a xạ cụ dạ kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhìn xem nạ dù tổ, hạ cụ thì vụng trộm cho nạ dù tổ một cái danh manh ánh mắt, trêu đến nạ dù tổ trực tiếp lật ra một cái bạch nhãn đi qua. Thật là nạ dù tổ bất đắc dĩ thở dài, mang theo hai nữ hướng về hổ cả đại lâu phương hướng đi đến. Trên đường đi hạ cụ tựa hồ chủ động muốn cùng xạ cụ dạ rút ngắn quan hệ, không ngừng mà cùng nàng nói chuyện thiếm. Xạ cụ dạ cũng nghe nói vô ích hai người muốn trở thành sư tỉ muội, cho nên cũng rất muốn đem quan hệ làm tốt. Cu nở dê nhiệt tình trả lời, hai người trò chuyện cứ gọi là một cái khí thế ngất trời, ngược lại là đem nạ rủ tổ đặt xuống ở một bên, làm cho nạ rủ tổ phiền muộn vô cùng, chỉ có thể một người ở phía trước dẫn đường. U dù mạ ký nạ rủ tổ rốt cuộc tìm được người nạ rủ tổ bọn hắn vừa mới đi qua một cái giao lộ thời điểm, liền nghe đến có người đang gọi tên của hắn. Từ lời nói nội dung cùng loại kia căm hận ngữ khí đến xem, thật sự là không có nửa điểm thiện ý a xả sủ kẻ nạ dù tổ kỳ quái mà nhìn xem cái kia một mặt dữ tợn, nói đến vẫn là hắn đồng đội, từ một loại nào đó trình độ đi lên ra nở dê vẫn là hắn ca ca xả sủ kẻ, ngươi tìm ta làm gì xả sủ kẻ tâm kia lạnh lùng đủ để mê đảo vô số thiếu nữ trên mặt lúc này lộ ra vô cùng. Dữ tợn, hai mắt màu đen hóa thành tinh củ hễ nấy nhan sắc, mỗi cái trong mắt đều có hai cái câu ngọc đang nhanh chóng xoay tròn lấy, sau đó tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại, nhưng là mỗi cái trong ánh mắt hai cái câu ngọc, lại không phải cùng trước kia, hai cái câu ngọc còn có con ngươi tại cùng một thẳng tắp bên trên, lúc này hai cái màu đen câu ngọc lại là bảy biện ra 120 độ sừng. Xạ Dìn gắng lại tiến hóa một điểm sao mặc dù mở mắt đã khuya, nhưng là mở mắt đằng sau tốc độ lên cấp thật đúng là nhanh đến mức dọa người a. QNZ thật không hổ là ả hủ giả trả cờ giả kẻ phụ thân. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, xạ sủ kẻ lần thứ nhất mở mắt là tại diệt tộc chi dạ, mở một cái một câu ngọc xạ gìn gẳng, bất quá cái kia đằng sau vẫn luôn không có sử dụng tới, chân chính xem như mở mắt hẳn là tại ba chi quốc nội dung cốt truyện bên trong, đối mặt hạ củ ma kính băng tinh thời điểm mở mắt, mà mở hai mắt ba câu ngọc là tại thung lũng tận cùng chi chiến, trong lúc này bất quá thời gian mấy tháng mà thôi. Liền từ một câu ngọc xạ dìn gẳng tiến hóa đến thành thục ba câu ngọc. Xạ dìn gẳng, tốc độ tiến hóa ra sao nói nhanh chóng, dù sao cũng là ả hủ dạ trả cờ dạ kẻ phụ thân a xạ sủ kẻ mở hai câu ngọc xạ dìn gẳng, hai mắt sát khí lăng nhiên mà nhìn xem nạ dù tổ. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến.